Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, non lái xe xe. Nói trở mình tựu trở mình. Bữa tiệc này cơm ăn rất quái dị. Lâm Vô Pháp bọn người nhìn ra dị thường. Chu Lão Đầu cùng Vương Ma Tử đối với Lâm Long thật sự là quá ân cần rồi. Uống rượu thời điểm hai người liên tiếp hướng Lâm Long mời rượu. Còn có thái độ đối với Lâm Long, một chút cũng không giống như là huynh đệ quan hệ, đến như cao thấp thuộc quan hệ. Lâm Vô Pháp âm thầm quyết định, sau đó nhất định phải tìm Lâm Long hỏi một chút, đến lúc đó lại để cho hắn nói tốt, lại để cho hai người gia nhập Long Tổ. Chỉ cần hai người gia nhập, Long Tổ thực lực nhất định sẽ dùng bao nhiêu lần tốc độ gia tăng. Mà Lý Tử Hoa thì là vượt ăn càng kinh ngạc. Hắn nhìn ra, cái này hai cái lão đầu lai lịch khẳng định bất phàm. Nhưng này dạng hai cái lão đầu, rõ ràng đối với Lâm Long tốt như vậy, có một loại nịnh nọt, ý tứ hàm xúc. Bọn hắn cùng Lâm Long tuyệt đối không phải huynh đệ quan hệ, mà là cao thấp thuộc quan hệ. Quả nhiên là lão thủ trưởng hậu nhân, vụng trộm khẳng định rất nghiêu bước. Cái này lại để cho hắn càng thêm kiên định lại để cho con gái cùng với Lâm Long. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, thiếp hữu ý, lang vô tình. Tuy nhiên Lý Dung Dung rất giống Trương Băng, nhưng nàng thủy chung không phải Trương Băng. Lâm Long đối với nàng sinh ra không được cái loại này ý nghĩ yêu thương. Nếu như gắng phải cùng một chỗ, vậy hắn chỉ có thể coi Lý Dung Dung là làm Trương Băng khôi lỗi. Lâm Long không giống như vậy, Lý Dung Dung còn có tốt thì giờ, tuổi tác, hoàn toàn có thể tìm một cái thiệt tình yêu nàng. Ăn cơm, Lâm Long cất bước Vương Ma Tử cùng Chu Lão Đầu, cũng lại để cho bọn hắn lần sau đừng đến trong nhà. Nếu để cho thôn trưởng bọn hắn biết đạo nhà mình ở chỗ này, không chừng hội làm ra cái gì nhiễu loạn. Nghĩ đến thôn trưởng, Lâm Long một chút nhớ tới Lý Hổ. Cái này khẳng định cùng thôn trưởng cùng một chỗ. Nếu thôn trưởng muốn người nhà không để ý tới, tiểu tử này khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Lâm Long quyết định chờ đợi Lý Chí Gia nhìn xem. Hắn cũng không tin Lý Hổ hội thật sự sẽ không ra. Nói không chừng Lý Chí đã biết rõ Lý Hổ ở nơi nào. Dù sao Lý Hổ là con của hắn, hắn cũng không biết, vậy thì không có người đã biết. Nghĩ tới đây, Lâm Long một lần nữa về đến nhà, sau đó thay đổi bộ đồ thể thao, còn không có đi ra ngoài, tự chứng kiến Lâm Vô Pháp đi đến. Lâm Long biết đạo Lâm Vô Pháp muốn nói cái gì. Canh cổng gặp đường núi. Ra ra, ta là không thể nào lại để cho hai người bọn họ gia nhập Long Tổ. Bất quá ngươi yên tâm, nếu Long Tổ có chuyện gì không giải quyết được, ngài hoàn toàn khả dĩ nói cho ta biết. Hơn nữa ta là Long Tổ người, bọn hắn thêm không gia nhập lại có quan hệ gì? Những lời này lại để cho Lâm Vô Pháp sững sờ. Đúng vậy a, Tiểu Long đều là Long Tổ người, chính mình như thế nào chết như vậy đầu óc? Lúc này Lâm Vô Pháp nhếch miệng cười cười, rất hiền lành. Hào vô thượng vị người khí thế, cũng chỉ có ở nhà mặt người trước hắn sẽ lộ ra như vậy một mặt. Tiểu Long, ngươi đây là có sự tình? Ừ, ta muốn ngươi lý trí chỗ đó nghe ngóng Lý Hổ hạ lạc. Cái này Lý Hổ phải chết. Đi lý trí ra, ngươi không cần đi, hắn không biết Lý Hổ ở nơi nào. Gặp Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lâm Vô Pháp nói tiếp. Ta trước đây thật lâu tìm hắn nói qua tâm rồi. Hắn nói không biết vậy thì nhất định là không biết. Không có khả năng gạt ta. Bởi vì lúc ấy hắn bị một gã Long Tổ một gã thôi miên chuyên gia thôi miên. Được rồi, Lâm Long chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lý trí cái này phụ thân làm cũng quá thất trách rồi. Liền con mình ở nơi nào cũng không biết. Tiểu Long, ngươi nếu không có việc gì tự đi cùng Lý Dung Dung a. Nàng là cái không tệ hài tử. Ra ra, ta biết đạo các ngươi đang suy nghĩ gì. Nàng thủy chung không phải băng nhi. Huống chi ta đã có bạch khiết. ngươi đây cho ra ra một cái mặt mũi, mang nàng đi ra ngoài dạo chơi phố, tựu lúc này đây được không? Nếu ngươi cảm thấy đối với nàng còn không có cảm giác, ra ra tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lâm Vô Pháp nói ra. Lâm Long do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Về sau ông cháu lưỡng ra khỏi phòng, Lâm Vô Pháp thương lượng với Lâm Hào coi như được. Lâm Long vừa ra tới, Lâm Hào tựu nói ra, Tiểu Long, ngươi mang Dung Dung đi ra ngoài dạo chơi a. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lý Dung Dung đi ra ngoài. Lý Dung Dung lộ ra thật cao hứng, nàng cũng không biết vì cái gì, dù sao tựu là cao hứng, nhảy lên nhảy dựng, sạch lộ ra thanh xuân khí tức, thật giống như vừa mới bay lên mặt trời, cho người một loại tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ cảm giác. Lâm Long, chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Lý Dung Dung rất là hưng phấn nhìn xem Lâm Long. Lâm Long có chút bất đắc dĩ. Cái này Lý Dung Dung rõ ràng ưa thích chính mình. Được muốn cái biện pháp làm cho nàng hết hy vọng. Do dự thật lâu, Lâm Long bỗng nhiên nói ra. Chúng ta đi chơi đại bảo vệ sức khỏe a. Lý Dung Dung có chút nghi hoặc. Rõ ràng không biết đại bảo vệ sức khỏe là có ý gì. Nhưng nàng vẫn gật đầu. Lâm Long không biết Tĩnh Hải thành phố ở đâu có đại bảo vệ sức khỏe. Nhưng hắn không biết không có nghĩa là người khác không biết. Trực tiếp ngồi trên xe taxi. Sau đó mặt đối lập lái xe. Một bộ ta là lão lái xe bộ dáng nói. Sư phụ, đi tại đây xa hoa nhất đại bảo vệ sức khỏe. Muốn tốt nhất, lái xe sững sờ. Nhìn Lâm Long bên cạnh Lý Dung Dung. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Đầu năm nay, đại bảo vệ sức khỏe còn có mang mỹ nữ đi. Nghĩ, lái xe cảm giác mình tà ác rồi. Âm thầm khinh bỉ chính mình. Sau đó phát động ô tô. Không bao lâu, xe đi vào toàn bộ Tĩnh Hải thành phố lớn nhất Vĩnh Hằng trung tâm tắm rửa. Lâm Long cho tiền, sau đó mang theo Lý Dung Dung đi vào. Khoan hãy nói. Không hổ là Tĩnh Hải thành phố lớn nhất trung tâm tắm rửa. Lắp đặt thiết bị kịp hắn xa hoa. Lâm Long mang theo Lý Dung Dung đi vào. Lập tức thì có một vị phục vụ viên đã đi tới. Treo lên trước nghiệp tính mỉm cười nói. Hai vị, các ngươi là muốn mát xa hay là tắm rửa? Lâm Long phủi mắt Lý Dung Dung. Lộ ra một vòng cười tà nói. Cho đại gia gọi hai cái muội giấy đến. Phải đẹp, Lâm Long tuy nhiên lần đầu tiên tới, nhưng hắn nghe Châu Bàn Tử đã từng nói qua, đi vào loại địa phương này tựu là đại gia, chỉ cần có tiền, tùy thích chơi như thế nào đều được. À, phục vụ viên sững sờ, bị Lâm Long khiến cho có chút mộng bức, lập tức nhớ ra cái gì đó giống như được, sắc mặt đỏ lên, sau đó sụ mặt âm thanh lạnh lùng nói, tiên sinh. Ta muốn ngươi lầm rồi. Chúng ta tại đây không có đặc thù phục vụ. Ngươi muốn là muốn đặc thù phục vụ thỉnh đi địa phương khác. Đặc thù phục vụ có ý tứ gì? Lâm Long hỏi. Phục vụ viên sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Nàng cảm thấy Lâm Long tựu là cố ý đến bới móc. Hướng trong phòng hai gã bảo an nói. Bảo an, có người đến bới móc. Lâm Long, chúng ta hay là đi thôi. Ta không thích ở chỗ này chơi. Lý Dung Dung lôi kéo Lâm Long góc áo. Cả người lộ ra rất lo lắng. Hiển nhiên, nàng là gặp phục vụ viên gọi bảo an. Sợ Lâm Long có hại chịu thiệt. Mặc dù biết Lâm Long lợi hại. Nhưng đây là địa bàn của người ta. Người ta có rất nhiều người. Song quyền nan địch tứ thủ. Còn miệng nó, đến lộn chỗ. Lâm Long thầm mắng lái xe. Vậy mà loạn dẫn đường, lần sau nhìn thấy nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Lúc này, Lâm Long một giọng nói không có ý tứ, sau đó mang theo Lý Dung Dung đã đi ra, rồi sau đó Lâm Long lại ngoắc gọi tới một chiếc xe taxi. Hắn lần này trực tiếp nói rõ, lại để cho lái xe dẫn hắn đi khả dĩ đại bảo vệ sức khỏe. Khả dĩ 333 địa phương. Lái xe hèn mọn bỉ ổi cười cười, nhìn Lý Dung Dung, không khỏi đối với Lâm Long giơ ngón tay cái lên. Rất nhanh, hắn liền mang theo Lâm Long đi vào một nhà cửa hiệu cắt tóc. Huynh đệ, nhà này tốt nhất rồi. Ta thường xuyên đi, muội tử xinh đẹp, phục vụ chu đáo, hoa thức đa dạng, thu phí tiện nghi, 100 khối có thể chơi độc long, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vừa nhắc tới cái này, lái xe tự dừng lại không được, đùng đùng nói một đống lớn. Sạch trông có vẻ già lái xe phong phạm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.